Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 361, diễn viên quần chúng trang bức hạ trang. Mà cùng Trung Châu phòng tuyến đối lập, thì là một mảnh to lớn mây đen. Không, đây không phải là mây đen, mà là vô số yêu tộc đại quân tán phát yêu khí hội tụ mà thành kiếp vân. Một đóa đóa mây lơ lửng, vô số cường giả yêu tộc sừng sững tai kiếp mây phía trên. Hướng đại thương hoàng triều cuồn cuộn mà đi. Kiếp vân bên trong, vô số cường giả yêu tộc thân thể ở trong đó như ẩn như hiện. Uy thế cường hoành vô cùng. Ngàn vạn đại quân áp cảnh. Trên tường thành, Lục Chân Nhân vẻ mặt nghiêm túc. Yêu tộc quả thật là dốc toàn bộ lực lượng. Tai kiếp mây bên trong, hắn thậm chí có thể cảm ứng được mấy tôn cực kỳ cường hoành tồn tại. Hẳn là yêu tộc mấy vị yêu tổ. Hai quân giằng co, hư không cũng ngưng động. Bầu không khí cực kỳ nghiêm túc, để cho người ta cơ hồ cũng hô hấp không đến tức. Yêu tộc đại quân chậm rãi tiến lên, cự ly tường thành mấy vạn dặm trước đó đình chỉ. Bỗng nhiên có mấy ngàn gia thú trống to đứng lên. Mỗi một mặt gia thú trống to trước mặt cũng có một vị nửa người nửa yêu cự đại yêu ma cầm côn mà đứng. Đông đông đông, đông đông đông, mấy ngàn gia thú trống to đồng thời vang lên. Tiếng trống rung trời. Sau một hồi lâu, yêu tộc đại quân bỗng nhiên bay ra một vị tuổi trẻ cường giả. Khí thế tận trời, hãi nhiên là thần cung cảnh cường giả. Lãnh sắc quát, ta chính là yêu tộc Phong Thiên Lang. Ai dám đánh với ta một trận? Nghe được cái tên này, tất cả bàn tay dậy nhau nhau nhíu mày. Phong Thiên Lang chính là một vị yêu tộc thiên kiêu. Là yêu tộc thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật. Thiên phú cao dọa người. Năm đó Trung Châu trận pháp tứ đại gia tộc bị diệt. Trung Châu hoài nghi là yêu tộc gây nên. Trắng trợn lùng bắt yêu tộc. Mà khi đó ngay tại Trung Châu lịch luyện Phong Thiên Lang cũng là bị không ít Trung Châu cường giả truy sát vây quét. Mà cái này Phong Thiên Lang cứ thế mà theo Trung Châu giết trở lại vạn yêu quần đảo. Thậm chí còn nhiều lần theo một vị hư thần đại năng trong tay đào thoát. Có thể thấy được người này năng lực. Mà trước trận kịch chiến, cũng là yêu tộc từ trước phong tục. Tất cả đại đường dậy nhíu mày. Vị này Phong Thiên Lang thực lực không xấu. Thần cung cảnh bên trong cũng là số một số hai tồn tại. Nếu là bình thường thần cung cảnh cường giả chỉ sợ địch. Tuy nói tùy tiện đi một cái hư thần đại năng liền có thể đem chém giết. Nhưng lại có ỷ lớn hiếp nhỏ hiềm nghi. Nói không nên lời. Còn nếu là bỏ mặc cái này Phong Thiên Lang tiếp tục gọi rầm rĩ. Chỉ sợ sẽ có sĩ khí. Mà tự mình Trung Châu một phương thiên kiêu nhân vật Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử. Bọn người tại phía sau thu nạp biên cảnh rút lui tàn binh. Không ở chỗ này chỗ. Đối mặt yêu tộc khiêu chiến. Tất cả đại đường dạy học ở giữa đều có chút tình thế khó xử cảm giác. Nhìn thấy Trung Châu một phương có chút yên lặng. Phong Thiên Lang cười khẩy. Trung Châu không người hồ. Trung Châu cường giả nghe vậy giận dữ. Nhao nhao giận mắng tuyệt. Lúc này, một vị người tuổi trẻ thân ảnh theo Trung Châu phía sau cấp tốc bay tới. Cả giận nói, ta đến đánh với ngươi một trận. Bạch Ngọc Kinh Thái Thượng Trưởng Lão vui vẻ nói. Ta Thỏ Trắng Kinh Thủ Tịch Đệ Tử Tân ngồi xuống đến. Chư vị không cần lo lắng. Tân Nhất Trần nhất định chém này liệu. Tân Trần chính là Thánh Địa Bạch Ngọc Kinh Thiên Kiêu. Từ khi Bạch Ngọc Thánh Tử tại trong tông thất thế về sau, Thủ Tịch Đệ Tử liền do Tân Nhất Trần đảm nhiệm. Mà Tân Trần cũng xác thực không hổ thiên kiêu chi danh. Bây giờ đã là thần cung cảnh giới. Một thân thực lực thâm bất khả trắc. Tân Trần mới vừa từ phía sau chạy đến. Liền nghe được Phong Thiên Lang khiêu chiến. Lập tức tâm động không thôi. Nếu là có thể tại Trung Châu tất cả bàn tay dậy trước mặt đem này liệu chém giết. Chấn động Trung Châu sĩ khí. Hắn cũng sẽ danh dương Trung Châu. Kể từ đó, hắn cướp đoạt Bạch Ngọc Kinh Thánh Tử chi vị nắm chắc cũng liền lớn hơn. Tân Nhất Trần chắp tay mà đi. Tốc độ cực nhanh, thét dài cười nói. Chư vị tiền bối chờ một lát, vãn bối đem này liệu chém giết sau lại tới gặp lễ. Phong độ kinh người, phóng khoáng vạn phần, tất cả bàn tay dậy nhau nhau gật đầu nói. Không hổ là ta Trung Châu thiên kiêu. một cái thẳng đến Phong Thiên Lang mà đi. Khí thế như hồng, một thân tu vi nở rộ. Này người tu vi hoàn toàn chính xác cao minh. Khí tức thâm bất khả trắc. Một tòa thần cung phóng lên tận trời. Che khuất bầu trời. Hào quang vạn đạo. Tân Nhất Trần đưa tay chộp một cái. Trong tay trống rỗng xuất hiện một đạo hộp kiếm. Chính là hắn bản mệnh pháp bảo. Một cái thiên giai pháp bảo. Kiếm văn bên trong rõ ràng là lấy độ kiếp kiếp vân luyện chế mà thành bảo kiếm. Hết thảy 99 đạo nhiều. Những này bảo kiếm chính là hắn tu thành thần đài lúc độ kiếp đem kiếp vân bắt lấy luyện chế mà. Thành, ngày đêm tại thần cung bên trong ôn dưỡng. Uy lực cực kỳ cường đại. Tân Trần hai mắt ngưng tụ. 99 đạo pháp kiếm đốt đốt đốt theo hộp kiếm bên trong bay ra. Gào thét hướng Phong Thiên Lang thuấn đi. Mỗi một đạo pháp kiếm cũng ẩn chứa một đạo vô cùng cường đại kiếm đạo thần thông. Thực lực của hắn hoàn toàn chính xác có thể được xưng là thần cung cảnh bên trong đỉnh cấp nhân vật. Chết! Tân Trần hét lớn. 979 đạo pháp tạo thành một tòa kiếm trận. Ầm vang hướng Phong Thiên Lang trấn áp tới. Phong Thiên Lang thần sắc hơi phúng. Đột nhiên cái gặp đao quang theo hắn mi tâm sáng lên. Đao quang yêu khí tràn ngập. Chỉ nghe rầm rầm rầm tiếng vang không dứt. Từng đạo pháp kiếm bị một đao kia xinh xinh chặt đứt. Tính cả hộp kiếm cùng một chỗ mặc nát. Tân Trần giật nảy mình. Trong lòng biết không phải người này đối thủ. Vội vàng xoay người liền đi. Hồ một tiếng. Cái gặp Phong Thiên Lang tái khởi một đao. Áp đặt một nửa đầu lâu. Đao quang kia cắt qua chỗ. Bóng loáng vô cùng. Như là mặt kính. Bịch một tiếng. Tân Trần thi thể không đầu ngã trên mặt đất. Trên tường thành một mảnh trầm mặc. Không người lên tiếng. Tần Đình hai mắt nhắm lại, nhìn xem Tân Trần thi thể không đầu. Trong mắt lóe lên một tia trào phúng dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.